Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Tiểu Bình đầu đốn ngộ. Xâm phạm sủng thú gia tộc lãnh hải, đối sủng thú gia tộc phát tài động quân sự công kích. Phá hư Tiểu Bình đầu ngày vui, tại nó chồn sinh đỉnh phong một khắc này. Đem Tiểu Bình Đầu cùng nó lão bà cho nổ bay trời. Tiểu Bình Đầu rất tức giận. Chưa bao giờ giống như cuộc đời này khí. Bực quá. Việc này Tiểu Bình Đầu có thể nhớ một đời. Lúc này chính là mang theo nhà mình hai cái lão bà. Xuống biển tìm Mỹ Đế hàng mẫu tạo đội hình đánh nhau đi. Đánh nhau người một nhà. Đầu tiên là làm nặng tàu bảo vệ tiếp tế hạm. Cuối cùng trực tiếp làm xuất phát mẫu, mà Mỹ Đế vẫn lấy làm ngạo cường đại hỏa lực, lại là cầm đánh nhau người một nhà không có biện pháp. Đỡ đòn người hỏa lực như cũ làm ngươi, con mắt đều không mang nháy mắt, ba chồn nặng hàng mẫu. Cái này cũng không phải đùa cợt, lúc này Mỹ Đế quan chỉ huy sợ hãi, hắn đã tại trong phòng chỉ huy, trước vào tác chiến chỉ huy bình bên trong. Thấy được đánh nhau người một nhà, chính huy động móng vuốt đối với hàng mẫu loảng xoảng một hồi làm. Trợ giúp, chúng ta yêu cầu trợ giúp, mắt thấy muốn toàn quân bị diệt. Hàng mẫu sẽ bị làm nặng Mỹ Đế quan chỉ huy, lúc này là lấy lên vệ tinh thư từ qua lại mã hóa điện thoại. Đánh cho thân nhi tử đảo quốc, hiện tại cũng chỉ có thân nhi tử đảo quốc mới có thể trong thời gian ngắn nhất. Chạy tới trợ giúp, thân nhi tử đảo quốc sao? Người Mỹ Đế ba ba hàng mẫu, đã sắp bị hoa hạ quái vật làm nặng, tốc độ điều động quân hạm tới đây, hỏa tức trợ giúp người Mỹ Đế ba ba. Mỹ Đế quan chỉ huy, cầm lấy điện thoại hạ hết mệnh lệnh sau, bên kia đảo quốc thân nhi tử lại là quỷ dị trầm mặc. Cái gì? Hoa hạ quái vật, làm nặng hàng mẫu tạo đội hình. Điện thoại bên kia đảo quốc thân nhi tử, quan lớn Ichiro Hirata biểu thị rất kinh ngạc, đối cái này kết quả cảm thấy khó có thể tin. Không sai, cũng sắp muốn toàn quân bị diệt. Người nhất định hỏa tốc trợ giúp, mau chóng chạy tới cứu người Mỹ Đế ba ba. Mỹ Đế quan chỉ huy, chính là không gì sánh được lo lắng. Đối với đảo quốc thân nhi tử ra lệnh, đây là mệnh lệnh. Không cho phép nghi ngờ loại kia, bởi vì ba ba liền là ba ba, nhi tử liền là nhi tử làm sao có thể không nghe ba ba nói nha. Thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì Mỹ Đế ba ba, ngươi đem ta đảo quốc đương cái gì, vạn ác đẹp chủ nghĩa đế quốc, ta đảo quốc hôm nay nói cho ngươi, đảo quốc cha ruột ba chỉ có một cái. Đó chính là hoa hạ mới là ta đảo quốc cha ruột ba, vô luận là chính trị kinh tế vẫn là văn hóa, đảo quốc nhi tử cùng hoa hạ ba ba đều là ở rất gần nhau. Đảo quốc nhi tử cùng hoa hạ ba ba, sẽ vĩnh viễn xa đứng chung một chỗ vĩnh viễn không chia lìa. Đảo quốc cái này bên, quan lớn Ichiro Hirata, chính là chính nghĩa ngôn từ nhấn tắt điện thoại. Tương đương kiên cường, cái lưng chính là thẳng tắp. Hoa hạ quật khởi A, lập tức liên hệ hoa hạ quan phương, đảo quốc nhi tử sau này cùng hoa hạ ba ba lăn lộn. Quan lớn, Ichiro Hirata, lúc này chính là không thể chờ đợi được. Đối với bên người phụ tá giao cho nói, hắn đánh nhịp quyết định, sau này vứt bỏ mất Mỹ Đế, nhận hoa hạ làm ba ba. Quốc tế quan hệ chính là như vậy, ai mạnh ai là ba ba, hiện tại hoa hạ quật khởi, như vậy hoa hạ liền là đảo quốc ba ba, dù sao đều là do nhi tử, cho ai đi ương không phải giống nhau. Hàng mẫu phòng chỉ huy, Mỹ Đế quan chỉ huy cầm lấy điện thoại, triệt để kinh ngạc, một mực khúm núm, nô nhan nịnh nọt, ton hót đảo quốc thân nhi tử. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt vứt bỏ Mỹ Đế, không lưu tình chút nào phản bội Mỹ Đế ba ba, nương nhờ hoa hạ, hỗn đàn, Mỹ Đế quan chỉ huy, chính là phẫn nộ ném vụn điện thoại, nhưng mà nhất làm hắn cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí cả sợ hãi lúc hàng mẫu đã lung lay sắp đổ, bắt đầu trầm xuống. Mỹ đế hàng mẫu tạo đội hình, lọt vào hoa hạ quái vật tập kích, đó là toàn quân bị diệt. Thân nhi tử đảo quốc cũng làm phản, Mỹ đế triệt để kinh sợ. Mỹ đế quan lớn chính là Lôi Đình tức giận, vì đối phó làm nặng hàng mẫu ba con quái vật, lúc này chính là mời ra. Từ linh khí khôi phục về sau, Mỹ đế trấn quốc thần thú, Ngốc Ưng đại thần làm nặng hàng mẫu sau, tiểu bình đầu chính là mang theo hai cái lão bà trở lại nhà mình chủ nhân bên người. Cho dù là làm nặng hàng mẫu tạo đội hình, nhưng tiểu bình đầu như cũ là chưa hết giận, tính tình thật lớn nó, lúc này chính là điên cuồng đánh chạm đất mặt, quá tức giận, thật sự là thật là muốn đánh nhau a. Hảo hảo, mang theo ngươi hai cái lão bà nhập động phòng đi đi. Tả Dương chính là sờ sờ tiểu bình đầu ngốc manh bản tắc mang trấn an nói, đạt được nhà mình chủ nhân trấn an, tiểu bình đầu tâm tình lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lúc này chính là mang theo hai cái lão bà đi đến lại lần nữa dựng lên phòng tân hôn lều cỏ tử. Tại phòng tân hôn lều cỏ tử bên trong sinh sôi nảy nở giao phối lên, chúc mừng khóa lại người Tả Dương hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ, vì tiểu bình đầu tìm đến đầy đủ số lượng hợp tâm ý bạn đời, chúc mừng khóa lại người Tả Dương đạt được nhiệm vụ ban thưởng 50 VK điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, theo tiểu bình đầu cùng nó hai cái lão bà tiến vào động phòng sinh sôi nảy nở giao phối sau khi đứng lên, về tiểu bình đầu tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ này xem như hoàn thành đến tương đối nhẹ, thả ra đi. Tả Dương liền là giao cho Huyền lão, sau đó Huyền lão lại giao cho Quan Phương. Quan Phương không biết từ chỗ nào bắt tới hai cái giống cái chồn mật, sau đó nhiệm vụ tự nhiên mà vậy cũng liền hoàn thành. Đạt được ban thưởng 50 VK điểm kinh nghiệm EXP. Đối với cái này cái ban thưởng Tả Dương chính là nhìn cũng chưa từng nhìn. Hoàn toàn gạch bỏ không dậy nổi hắn hứng thú. Hắn hiện tại quan tâm chính là tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tiểu bình đầu sẽ có một lần như thế nào để thăng. Dựa theo thông thường hẳn là sẽ có đốn ngộ. Đốn ngộ lúc sau, sức chiến đấu giống nhau đều là tăng vọt. Kết hợp Thiên Khải, Huyền lão, A Bảo, Đại Bạch liền biết. Cho nên Tả Dương so sánh chờ mong chính là đón lấy đi xuống tiểu bình đầu sẽ có như thế nào đốn ngộ. Người sủng thú ngạo nghễ vạn vật hoan, đốn ngộ địa cấp trung phẩm kỹ năng huyết mạch truyền thừa song tu đại pháp. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 100 VK điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Quả nhiên không ra Tả Dương sở liệu, nhà mình tiểu bình đầu cũng là đốn ngộ địa cấp trung phẩm kỹ năng a. Cái này liền tương đối so sánh nghiêu bức, nhìn xem đạt được kinh nghiệm ban thưởng liền biết, dòng giã 100 vạn điểm, làm cái gì a? Tả Dương chà chà tay, cảm thấy có chút phiền muộn, cái này đều 2 đến 3 giờ thời gian, tiểu bình đầu cùng nó hai cái lão bà, vậy mà động phòng còn chưa kết thúc. Tả Dương hiện tại bức thiết muốn biết, cái này huyết mạch truyền thừa song tu đại pháp chính là một cái như thế nào nghiêu bức kỹ năng, đối với tiểu bình đầu sức chiến đấu tồn tại như thế nào để thăng. Theo mặt chữ nhìn lên, mang song tu hai chữ hiển lộ có chút hèn mọn bỉ ổi, giống như cũng không phải dùng tới đánh nhau. Tả Dương lúc này là chuẩn bị đi lều cỏ tử phòng tân hôn bên trong, ý định đem tiểu bình đầu cho sách ra tới. Thật sự là không phải rất như lời. Ngươi giữa ban ngày động phòng liền không nói, còn một động liền là 3-4 giờ. Ngày hôm nay thiên, đến cùng còn có làm hay không chính sự a? Ngươi tiểu bình đầu lấy hai cái lão bà, giữa ban ngày động phòng 3-4 giờ, là có một cái kim cương bất hoại thận làm sao giọt. Đến lúc đó thận hư, liền là 6 vị địa hoàng hoàn đều bổ không trở lại. người trẻ tuổi lại muốn tiết chế a huyết mạch truyền thừa song tu đại pháp, nhưng đem bản thân thiên phú thuộc tính kỹ năng truyền thừa cho đời sau. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương dừng lại, lúc này liền là sững sờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.